Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2536. Chương 2536. Hù chết ta. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, trừ Trương Đông Lương bên ngoài, tất cả mọi người cảm thấy giờ khắc này chuông quá phận bên ngoài dài răng rạc, mà lớn nhất cần phải cháy bỏng sầu lo Lâm Thành Phi. Lúc này nhìn qua vậy mà so Trương Đông Lương còn muốn thản nhiên, như vô sự đứng ở nơi đó, trái xem phải xem, tựa hồ tại tìm kiếm tốt ngắm phong cảnh. Đương nhiên, cũng có khả năng đang trộm ngắm đẹp mắt cô nương. Mặc kệ hắn đang nhìn cái gì, cái này đều không phải là hắn cần phải có thái độ a. Chẳng lẽ hắn thật có cái gì cường đại đến đủ để không nhìn Trương Đông Lương chỗ dựa? Có thể, nơi này chính là kiếm các, cho dù là Trương Đông Lương không được, hắn còn có cái làm thái thượng trưởng lão phụ thân a. Nói là một phút, cũng là một phút, một giây đồng hồ không nhiều, một giây đồng hồ không ít, một đám người chỉ cảm thấy một trận từng cơn gió nhẹ thổi qua. Sau một khắc, tại Lâm Thành Phi bên người, thì xuất hiện một cái nhìn qua chỉ có trên dưới 30 tuổi nam nhân. Hắn thần sắc thanh đạm, cõng một thanh cự kiếm, tóc dài tung bay, rối tung ở đầu vai, nhìn qua ngược lại là có mấy phần buông thả không bị trói buộc vị đạo. Không có sao chứ, nam nhân này xuất hiện về sau, không để ý đến người khác, chỉ là ôn hòa đối với Lâm Thành Phi hỏi một câu. Lâm Thành Phi cười cười, lắc đầu nói, đa tạ tiền bối quan hệ, tạm thời không có chuyện làm, nếu như ngươi tới trễ một chút nữa, ta thì không xác định sẽ có hay không có sự tình. Cái này bên trong cũng có mấy phần đậu đen rau muống ý tứ. Nam nhân mỉm cười, nói ra, yên tâm đi, chỉ cần là tại kiếm các bên trong, về sau cũng không trở về có việc. Lúc này, tất cả ngay tại hiện trường người, tất cả đều ở vào trạng thái đờ đẫn. Bọn họ ngây ngốc nhìn lấy cái này đột nhiên xuất hiện nam nhân, ra sức vò đến mấy lần ánh mắt, sau cùng mới xác định, thật không có nhận lầm người. Cái này, đây là các chủ đích thân tới a. Các chủ vậy mà cùng tiểu tử này như thế thân cận, mà lại còn trước mặt mọi người biểu đạt ra muốn che chở tiểu tử này ý tứ. Trương Đông Lương sắc mặt cũng không được khá lắm nhìn, hắn tiến lên một bước, thấp thỏm nói, các chủ không tại thời điểm, tự nhiên có thể hung hăng càn quấy, tự tin sau đó sẽ không có người tìm hắn tính sổ sách. Nhưng là bây giờ các chủ đang ở trước mắt, lại là một chuyện khác. Ngay trước các chủ mặt xúc phạm môn quy, đem các chủ đưa ở chỗ nào? Các chủ nhàn nhạt liếc hắn một cái, không có chút nào nhìn về phía Lâm Thành Phi lúc ôn hòa cùng trưởng bối tử ái. Mặt không biểu tình nói ra, giường cột, bên ngoài mấy chục năm, ngươi ngược lại là càng ngày càng không thanh kiếm các quy củ để vào mắt. Làm sao, nếu như ta trong vòng một khắc đồng hồ không thể chạy đến, ngươi có phải hay không thật chuẩn bị muốn ta vị tiểu hữu này tánh mạng? Trương Đông Lương hai mắt bỗng nhiên trừng căng tròn, hít sâu một hơi, chỉ Lâm Thành Phi, bất khả tư nghị nói, tiểu hữu, không tệ. Các chủ chậm rãi gật đầu nói, Trương Đông Lương không tin, hắn vô ý thức há miệng phản bác. Các chủ, hắn làm sao có thể là ngươi bằng hữu? Không nói hắn hiện tại tu vi, chỉ bằng vào hắn là thư thánh môn truyền nhân, liền không khả năng làm ngươi bằng hữu a. Các chủ liếc hắn một cái, ý vị thâm trường hỏi, làm sao, ta giao cái dạng gì bằng hữu? Chẳng lẽ còn cần sớm cùng ngươi lên tiếng chào hỏi? Đây đã là chu tâm chi ngôn, kiếm các chủ là thân phận gì? Tại cái này trong kiếm các, cơ hồ là tương đương với đế vương đồng dạng tồn tại. Chỉ cao cao tại thượng chúa tể người. Hắn bây giờ nói, hắn muốn làm chuyện gì còn cần hướng Trương Đông Lương báo cáo. Trương Đông Lương há có thể không trong lòng run sợ. Hắn là thật không có áp các chủ một đầu ý tứ a. Các chủ, ngài đừng hiểu lầm, ta không phải ý tứ này. Vậy ngươi là có ý gì? Các chủ hỏi, cái này, Trương Đông Lương cảm thấy, hắn nói cái gì đều là sai. Các chủ đặt tâm phải che chở Lâm Thành Phi. Hắn nói cái gì, đều sẽ khiến bất mãn. Vệ Quy Khanh đồng dạng là trong lòng hoảng hốt. Kinh nghi bất định nhìn lấy Lâm Thành Phi. Tựa hồ không nghĩ tới. Hắn vậy mà lại cùng các chủ dính líu quan hệ. Hắn không là vừa vặn theo thế giới phàm tục tới sao? Hắn không phải là muốn tiếp kiến các chủ, nhưng là các chủ một mực không có thời gian gặp hắn một lần sao? Vì cái gì các chủ muốn như thế che chở tại hắn? Một cỗ thật sâu hối hận, dần dần dưới đáy lòng bốc lên. Nếu như hôm qua không có nói với Lâm Thành Phi ra những cái kia uy hiếp ngôn ngữ. Nếu như lúc đó chính mình ngạo khí có thể một chút thu liễm một chút. Lấy lễ phía dưới giao, cùng hắn trở thành bằng hữu. Có lẽ, sau này mình thì không cần lo lắng Trương Đông Lương uy hiếp. Thậm chí còn có thể bị các chủ để ở trong mắt. Trở thành trọng điểm bồi dưỡng kiếm tiên hạt giống. Đáng tiếc cũng không có như quả. Đã làm xuống sự tình, hắn không cách nào cải biến. Cái kia có hậu quả, hắn nhất định phải tiếp nhận. Hoắc Ảnh Ảnh đám người đã hoàn toàn không biết nên dùng biểu tình gì để diễn tả bọn họ tâm tình. Trương Đông Lương đối với Lâm Thành Phi liền ôm quyền. Vị tiểu huynh đệ này, trước đó không biết ngươi là các chủ bằng hữu, cho nên mới sẽ đối ngươi nổi sát tâm. Ta nghĩ ngươi bồi tội. Lâm Thành Phi nháy mắt mấy cái, không nói gì. Trương Đông Lương trong lòng buồn bực, nháy mắt là có ý gì? Loại tình huống này, vì không cho ta quá mức khó chịu, ngươi không phải cần phải hào sảng cười một tiếng, biểu thị cái kia tất cả đều là lông gà vỏ tỏi việc nhỏ không đáng giá nhắc tới. Sau đó mọi người bắt tay giảng hòa nâng cốc ngôn hoan một say mẫn ân cừu sao? Có thể hay không ấn thói quen ra bài? Các chủ không nói chuyện. Rất rõ ràng là muốn cho Lâm Thành Phi tự mình xử lý sự kiện này. Trương Đông Lương thở sâu, tiếp tục nói, đương nhiên, nếu là bồi tội, ta tự nhiên không thể hai tay không. Cái này mấy chục năm, ở bên ngoài ta cũng thu thập không ít đồ chơi hay. Chờ sau đó có rảnh thời điểm, tiểu huynh đệ có thể theo ta hồi ta chỗ ở. Thích gì, tiểu huynh đệ ngươi cứ việc cầm đi là được. Nói đến đây chút lời nói thời điểm, Trương Đông Lương cả trái tim đều tại máu. Hắn ánh mắt rất cao, có thể bị hắn nhìn ở trong mắt đồng thời cất giấu đồ vật. Tự nhiên không là phàm phẩm, bây giờ lại muốn chắp tay đưa cho cái này thế giới phàm tục tiểu tử. Mẹ, chỉ có thể nhẫn, một đám người trong mắt đều nhanh trừng ra ngoài. Trương Đông Lương xin lỗi. Hắn nguyện ý nuốt xuống cái này giọng điệu. Cái này, cái kia theo thế giới phàm tục tới gia hỏa, dựa vào cái gì đạt được các chủ yêu ái a? Bọn họ không hiểu, có thể cái này cũng không ảnh hưởng. Lâm Thành Phi trong lòng bọn họ địa vị, từ hôm nay trở đi, toàn bộ trong kiếm các, chỉ sợ không có bất kỳ người nào còn dám vô duyên vô cớ tìm đến Lâm Thành Phi phiền phức. Lâm Thành Phi rõ ràng khục một tiếng, cười nói, đã Trương đại ca đều nói như vậy, tại hạ đành phải cung kính không bằng tuân mệnh. Hô, Trương Đông Lương thở phào, quay đầu nhìn về phía các chủ hình cao ốc. Hình cao ốc hơi hơi khoát khoát tay, đi thôi, đem đồ vật đưa đến ta nơi đó, ta tự nhiên sẽ chuyển giao cho Lâm tiểu hữu. Vâng, Trương Đông Lương cúi đầu. Cung kính lĩnh mệnh, đợi đến Trương Đông Lương rời đi. Các chủ hình cao ốc cũng hướng về phía Lâm Thành Phi vẫy tay. Lâm tiểu hữu, ngươi hãy theo ta đến. Lâm Thành Phi cười gật đầu. Cùng sau lưng hắn, từng bước một hướng về trên núi cao đi đến. Mà các loại tất cả mọi người rời đi về sau. Toàn bộ nhân tài xem như trùng điệp nhẹ nhõm. toàn thân cao thấp tránh thức trầm tĩnh lại. Hoại ảnh ảnh trước tiên chạy đến Vệ Quy Khanh bên người, nhào vào trong ngực hắn, nước mắt chảy ngang nức nở nói: "Ô ô ô, Quy Khanh, hù chết ta." Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.